Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, dẫn trước thế giới 30 năm. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Tiếp theo là hắc cốt đầu than tài công ty cùng điện tử công ty. Tuy nhiên không rõ lắm hai nhà này công ty quy mô cùng tiến độ. Nhưng nàng lại biết hắc cốt đầu đã đem tay đưa về phía hai cái này ngành nghề. Lấy hắc cốt đầu trước mắt đầu tư cái gì? Cái gì kiếm tiền tình huống đến xem? Hai cái này ngành nghề chắc hẳn cũng rất có làm đầu. Trừ cái đó ra, lớn nhất khiến Nhạc Thi Thanh cảm thấy kinh ngạc, vẫn là liên quan tới tùy thân bạn gái hạng mục này kiến thiết cùng khai phát. Nghe xong tên là khoản du hí phần mềm, có chút không ra sao, nhưng khi theo Hầu Húc bên kia hiểu được có thể hiểu rõ cái kia bộ phận tin tức về sau, Nhạc Thi Thanh sợ ngây người, thứ này lại có thể là một cái mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi. Hắc cốt đầu, thế mà tại làm dạng này một cái vượt thời đại hạng mục. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Mấu chốt nhất là, ngay hôm nay, nàng mới vừa tới đến công ty không lâu, liền nghe được một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Chạy tới hỏi một chút, mới biết được nguyên lai là tùy thân bạn gái hạng mục này khai phát hoàn thành. Không chỉ có chỉ là phần mềm trình tự biên viết xong, thì liền vòng thứ nhất tra thiếu bổ để lọt, đều đã hoàn thành, mang ý nghĩa một cái mạnh trí tuệ nhân tạo cấp du hí phần mềm đã sinh ra. Đương nhiên, cụ thể có phải thật vậy hay không loại kia trong truyền thuyết mạnh trí tuệ nhân tạo, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Nhưng Nhạc Thi Thanh biết, hạng mục này tham dự nhân số gần 3.000 người, hao tổn của cải hơn mấy chục ức trên 100 ức. Lớn như vậy hạng mục, sẽ có giả sao? Nhạc Thi Thanh không biết, nhưng nàng cảm thấy có độ tin cậy phi thường cao. Đối mặt Nhạc Thi Thanh vấn đề, Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn không kinh ngạc là bởi vì sớm tại một tuần trước, hắn thì theo Mã Tĩnh Bình bên kia biết được tùy thân bạn gái sắp phát triển nghiên cứu hoàn thành tin tức. Bất quá, kích động vẫn là có một chút, nhưng lại không có nàng như vậy hớn hở ra mặt. Đi thôi, cùng đi nhìn xem, Giang Bác nói. Được rồi, Nhạc Thi Thanh ánh mắt lấp lóe. Đối với cái này tràn đầy chờ mong, hắc cốt đầu Internet kỹ thuật bộ khu làm việc. Lúc này, nơi này một mảnh vui mừng. Tất cả nhân viên đều ở hưng phấn trong hải dương. Tại hơn 2.000 tên lập trình viên không ngừng ngày đêm nỗ lực dưới, tùy thích bạn gái rốt cục bị mở phát ra tới. HPC tụ quần trong phòng điều khiển. Mã Tĩnh Bình đang cùng mấy tên máy vi tính kỹ sư chỉ màn hình lớn thảo luận không ngừng. Phát hiện Giang Bác đến, Mã Tĩnh Bình liền vội vàng tiến lên hô. Lão bản, vừa vặn ngài đến đây, ta còn dự định khiến người ta thông báo ngài đâu. Tùy thiên bạn gái hạng mục chúng ta đã cơ bản làm xong. Ta đã nghe nói, Giang Bác mắt nhìn màn hình lớn, cười hỏi. Các ngươi đây là tại làm gì? Mã Tĩnh Bình trả lời. Chúng ta đang thảo luận trò chơi vận hành lúc người chơi cùng trí tuệ nhân tạo lẫn nhau quá trình bên trong số liệu tập trung vấn đề. Tỷ như, gặp Mã Tĩnh Bình có thao thao bất tuyệt muốn từ đầu tới đuôi đem vấn đề giảng một lần tư thế. Giang Bác vội vàng đưa tay dừng lại hắn nói. Được, ngươi những ví dụ kia cũng đừng cho ta cử đi. Ta tới cũng là muốn nhìn một chút tùy thân bạn gái có thể chơi tính cùng trí tuệ đích trí năng trình độ. Một tên đeo kính nhi trung niên nam tử chen vào nói cười nói. Lão bản, cái này ngài cứ yên tâm đi. Trò chơi có thể chơi tính hoàn toàn không cần lo lắng. Cho ngài đánh cái so sánh. Cái này giống như là chúng ta bây giờ nhìn vài thập niên trước arcade trò chơi không được tốt lắm. Nhưng năm đó arcade trò chơi vẫn như cũ thụ vô số người chơi yêu thích một dạng. Chúng ta trò chơi này, bởi vì tại trí năng tính cùng thời gian thực lẫn nhau tính phía trên đạt đến cao độ toàn mới, một khi đẩy ra, không lo người chơi, mà trí tuệ đích trí năng trình độ. Ân, nói như vậy, dẫn trước thế giới 30 năm. Dẫn trước thế giới 30 năm. Khoa trương như vậy. Một bên, Nhạc Thi Thanh miệng thơm vi phân. Bộ dáng có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này đeo kính trung niên nam tử cười nói. Ta cái này còn nói tính toán ít. Muốn để ngoại giới các chuyên gia đến đánh giá. Tối thiểu 50 năm. Nói như vậy, tại trí tuệ nhân tạo cơ sở hệ thống, cũng chính là thần kinh Internet kiến thiết phương diện, chúng ta đạt đến siêu chiều sâu cấp bậc, đột phá vốn có phương diện, trình tự dấu hiệu không còn là nhất hoàn đập nhất hoàn tuyến tính truyền vào, mà chính là không phải tuyến tính 3D logic chuyển vận. Cái này tại trí tuệ nhân tạo trong lịch sử là một cái vượt thời đại đột phá. Mang ý nghĩa trí tuệ đích trí năng độ cao có thể đạt tới mạnh trí tuệ nhân tạo cấp bậc. Nắm giữ tự chủ học tập, hiện trường phản ứng, biểu tình biến hóa, tâm tình chập chờn chờ một chút cùng loại nhân loại hành động cùng tư duy. Lợi hại như vậy, tuy nhiên nghe được kiến thức nửa vời, nhưng Nhạc Thi Thanh vẫn là hoảng sợ nói. Giang Bác cười cười, nói ra. Hiện tại trò chơi có thể đăng nhập sao? Ta ngó ngó đến cùng bộ dáng gì? Đương nhiên có thể. Mã Tĩnh Bình nhẹ gật đầu. Sau đó gọi người thao tác. Chẳng được bao lâu, trên màn hình lớn thì xuất hiện một cái đăng nhập giao diện. Mã Tĩnh Bình sử dụng quản lý nhân viên thân phận. Tùy tiện sáng tạo ra một cái tài khoản. Sau đó vì Giang Bác biểu thị lên. Đây là một cái trí tuệ nhân tạo loại giao hữu trò chơi. Trò chơi vừa lúc mới bắt đầu, là một cái xem mắt giao diện, xem mắt tràng cảnh, có văn phòng, quán cà phê, khách sạn gian phòng, quán trà sữa, gia đình phòng khách, nhà hàng, công viên chờ một chút mười mấy cái tràng cảnh. Những thứ này tràng cảnh đều là dùng 3D động cơ lập nên mô phỏng hiện thực tình cảnh. Hình ảnh vô cùng rất thật, mà trong trò chơi NPC, cũng chính là trí tuệ nhân tạo nữ tính, đều là tiến Digital Synthesis mỹ nữ muội tử. Theo trên màn hình nhìn qua, cùng chân nhân không có gì sai biệt, có thể làm được những thứ này. Tự nhiên đều là bắt nguồn từ bộ kia tùy thân bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án. Xem mắt thời điểm, cùng trí tuệ nhân tạo có đối thoại. Có thể thông qua giọng nói, cũng có thể thông qua văn tự tiến hành. Nếu như xem mắt thành công, mang ý nghĩa sắt tay thành công. Nếu như thất bại, cái kia đến giao tiền mới có thể tiếp tục xem mắt. Không nguyện ý giao tiền, vậy cũng không quan hệ. Có thể thông qua ở trong game làm nhiệm vụ, hoặc là lấy những phương thức khác đi bắt chuyện nhân vật bên người nữ tính. Để đạt tới tìm tới bạn gái mục đích. Mà khi tìm tới bạn gái về sau, trò chơi này mới chính thức bắt đầu. Bởi vì trong trò chơi bạn gái đều là mạnh trí tuệ nhân tạo. Có độ cao mô phỏng chân thật nhân tính, nắm giữ tự mình ý thức. Nếu như hống không tốt, đó là khả năng chia tay. Nếu như hống tốt, nàng thì một cái thật tốt tinh thần bạn gái. Chẳng những có thể để giúp ngươi phân tích vấn đề, an ủi ngươi. Kể cho ngươi cố sự, hống ngươi vui vẻ, còn có thể giúp ngươi chế định hữu hiệu học tập cùng công tác kế hoạch. Đối ngươi nũng nịu giả ngây thơ, thậm chí cùng ngươi thảo luận một số tiểu hài tử không biết đề tài. Dựa theo Giang Bác dự định, nếu như về sau nano mô phỏng sinh vật da thịt cùng người máy truyền lực vấn đề cùng với khác trọng, yếu kỹ thuật giải quyết. Cái trò chơi này bên trong trí tuệ nhân tạo bạn gái là có khả năng chạy đến trong hiện thực đến. Cho những cái kia độc thân cầu coi là thật bạn gái. Đương nhiên, cái này tại trước mắt vẫn chỉ là một loại ý nghĩ. Cụ thể có được hay không? Còn phải nhìn sau này kỹ thuật phát triển. Trong trò chơi, căn cứ thiết kế phương án, Mã Tĩnh Bình cùng đoàn đội của hắn cấu tạo ra được một đại thành thị vòng. Xem như một cái hoàn chỉnh độc lập thế giới, mỗi cái trí tuệ nhân tạo đều có công tác của mình cùng sự nghiệp. Có chút cùng loại điện ảnh The Matrix bên trong thế giới. đến mức trò chơi này chân thực độ rất cao. Nếu như tương lai, kỹ thuật hiện thực ảo có thể đột phá, tùy tiện bạn gái thế giới trò chơi, hoàn toàn có thể biến thành người thứ hai loại thế giới. Mặt khác, bởi vì trong trò chơi trí tuệ nhân tạo nắm giữ tự chủ ý thức cùng hành động, dẫn đến trò chơi này có rất cao độ tự do cùng thăm dò tính. Làm khai phát giả thì liền Mã Tĩnh Bình cùng tại chỗ máy vi tính kỹ sư nhóm cũng không biết trò chơi này một khi mở phục cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Dù sao mạnh trí tuệ nhân tạo trình độ nhất định đã coi như là một loại mới văn minh. Bất quá vì phòng ngừa trí tuệ nhân tạo mất khống chế, tại bọn chúng hạ tầng logic phía trên có tương đối nghiêm khắc ước thúc cùng quy định. Bởi vậy trí tuệ đích trí năng độ cao dù là đạt đến mạnh trí tuệ nhân tạo cấp bậc, nhưng cũng không bằng con người thực sự giàu hoạt như vậy. Một khi ước hẹn bó cùng trí tuệ nhân tạo tín điều, các khoa học gia thường xuyên nâng lên cái gọi là trí tuệ nhân tạo mất khống chế. Tại cái này tuyệt đối logic trưởng khống dưới, không có khả năng phát sinh. Trước mắt tùy thân bạn gái chỉ là một trò chơi, trí tuệ nhân tạo là trong đó NPC, coi như vận hành quá trình bên trong xảy ra vấn đề, kỳ thật cũng không có gì lớn, trực tiếp đóng server tiến hành xử lý liền tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.